Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Đại quân yêu thú thành hình. Thiên hổ bang trong hành lang, những đường chủ này trên cơ bản từng tái mang thương, không phải trên cánh tay trói lại băng vải, chính là trước ngực quấn lên băng vải. Một đám người nôn nóng không thôi. Trong hai ngày phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn bang chủ một mực không lộ diện, chẳng lẽ thật là bệnh nguy? Bên ngoài bây giờ tin tức ngầm đều như thế truyền, nhưng cụ thể như thế nào, bọn hắn ai cũng không rõ ràng. Mỗi lần cầu kiến thời điểm, đều bị người ngăn tại bên ngoài, nghiêm cấm tới gần, trừ bọn hắn bang chủ, phó bang chủ cùng quân sư cũng thế. Tại lại chờ đợi sau nửa canh giờ, hậu đường vị trí, một cái tiểu bang chúng một mặt trắng bệch chạy ra, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, nói: các vị đường chủ, bang chủ lão nhân gia ông ta bệnh qua đời. Cái gì? Một đám đường chủ tất cả đều trợn tròn trong mắt, quả thực không dám tin tưởng. Trong đó một cái đường chủ một chút nhảy xuống tới, sắc mặt dữ tợn, một thanh nắm chặt cái kia tiểu bang chúng vạt áo, giận dữ hét: bang chủ, thân thể của hắn luôn luôn mạnh mẽ, nội lực thâm hậu, chính vào tráng niên, chính là kéo một hồi bụng mà thôi, làm sao lại đột nhiên chết bệnh? Cái kia tiểu bang chúng hoảng sợ kêu rên: là thật, cái này hai ngày bang chủ một mực tại rồi, hắn sống sờ sờ kéo chết rồi. Hỗn trướng, mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Người đường chủ kia giống giận, trực tiếp ném bay cái kia tiểu bang chúng. Cái kia tiểu bang chủ lộn nhào, hướng về hậu đường chạy tới. Một đám đường chủ tâm thần tức giận, tất cả đều đi theo. Ngày thứ ba sáng sớm, một tin tức truyền khắp Cự Lộc Thành, dẫn phát vô số xôn xao. Thiên hổ bang bang chủ Lục Thiên Sinh chết bệnh. Tất cả mọi người cơ hồ không dám tin tưởng. Lục Thiên Sinh tu vi hùng hậu, thâm bất khả chắc, dạng gì bệnh có thể để cho hắn chết bệnh? Tất cả mọi người cảm giác đến một tia âm mưu khí tức. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ đều tại lưu truyền các loại suy đoán. Rất nhanh Thiên Hổ Bang bên trong truyền đến loa kèn thanh âm. Thiên Hổ Bang trên dưới toàn bộ đốt giấy để tang. Khắp nơi đều là màu trắng cờ xí. Vô số bang chúng khóc thét không thôi. Thành nội tứ đại bang phái cùng cái khác cỡ nhỏ bang phái tất cả đều tham dự phúng. Thánh thổ trong không gian. Tề Vân chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn trước mắt cái này dòng dã 120 nhức đầu biến dạng đàn sói. Cảm giác được mấy ngày qua đặt ở trên người trọng thạch rốt cục một chút thiếu đi rất nhiều. 120 đầu sói toàn bộ biến dị, mỗi một đầu sói đều trở nên cùng mãnh hổ đồng dạng lớn. Toàn thân lông tóc tất cả đều biến thành một loại màu xanh đậm. Tứ chi tráng kiện, sinh ra lân giáp, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, bọn chúng ánh mắt bên trong sáng ngời phát sáng, giống như là đèn lồng đồng dạng, đầy miệng răng nanh càng là hàn quang tùm. Mỗi một cây răng đều có người thành niên to bằng ngón tay. Tề Vân thử qua dùng bình thường cương đao bổ đều bổ bất động. Bình thường cương đao phóng tới trong miệng của bọn nó, mấy ngụm liền cho cắn vỡ nát, giống như là gặm đậu hũ đồng dạng. Càng mấu chốt chính là, ăn vào thánh dược cùng thú huyết đan về sau, những này đàn sói tất cả đều sinh ra linh trí. Đối Tề Vân nói gì nghe nấy. Tất cả đều bị hắn trở thành tiên nhân đến cung cấp. Đối với trước mắt bọn sói này, Tề Vân dị thường hài lòng. Cái này tương đương với một chút nhiều 120 cái nội tu hậu kỳ cao thủ. Mấu chốt là, bọn chúng đều là ăn vào qua thánh dược. Liền xem như gặp được bình thường quỷ dị, cũng có thể có lực đánh một trận. Rất tốt, từ nay về sau, Hắc Bào, Thanh Xà, Cửu Vĩ chính là thủ lĩnh, các ngươi tạm thời phân chia 3 đội, mỗi đội 40 đầu. Về phần thiết đản, thì là cùng với ta, đảm nhiệm các ngươi tổng đội trưởng. Tề Vân hạ lệnh, ngao giống, màu xanh đàn sói tất cả đều tại giơ thẳng lên trời chu lên. Bắt đầu cấp tốc phân tổ, rất nhanh tự giác phân làm ba tổ, cả chỉnh tề đủ đứng chung một chỗ. Quả thực so quân đội còn muốn nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất phía trước vị trí, hắc bào, thanh xà, cửu vĩ thì là cung kính đứng thẳng, nhìn xem Tề Vân, phát ra từng đợt hí dài. Đại quân yêu thú, đơn giản quy mô, Tề Vân liên tục gật đầu, càng xem càng hài lòng, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng về thủy tinh tháp đi tới. Liên tiếp ba ngày đều ở tại nơi này chịu thánh dược. Quả thực mệt không nhẹ. Hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Tiến vào thủy tinh tháp thời điểm, từng đợt mây đen phun trào, cấp tốc tản ra, rất nhanh. Tề Vân lần nữa ánh mắt khẽ giật mình. Trước mắt lại tăng thêm một cái bọt khí. Cái thứ tư bọt khí, U Minh giáo tam trưởng lão. Liên thiên Tề Vân ánh mắt chớp động, hít vào một hơi, lại là U Minh giáo. Lần này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn liên tiếp chơi chết U Minh giáo hai vị phó giáo chủ. Từ Ngư Bảo Quốc chạy đến Triệu Quốc, coi là rốt cuộc không gặp được cái thế lực này. Nghĩ không ra hắn thủy tinh tháp bên trong, thế mà trực tiếp xuất hiện cái thế lực này người. Có ý tứ. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng nhiều hứng thú độ cong. Đây là muốn để hắn trình diễn vô gian đạo sao? Nghĩ đến đây, hắn xòe bàn tay ra, hướng về trước mắt bọt khí bên trên dùng sức đè xuống. Bọt khí đang nhanh chóng biến hình, vặn vẹo, lõm đến cực hạn về sau. Lần nữa nổ tung, xoát, vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải, lít nha lít nhít. Để hắn rất nhanh giải đến đối phương hết thảy tin tức. Mà vượt qua Tề Vân dự liệu là, cái này U Minh giáo tổng bộ thế mà ngay tại Triệu Quốc. Hắn ánh mắt chớp động, thân thể nhanh chóng liễm nhập đến một bên mây đen bên trong. Phía trước một đạo quang ảnh từ hư đến thực, cấp tốc thành hình, xoát một chút, một đạo già nua bóng người hiện lên ra. Người này một thân áo bào tím, thân thể khôi ngô, gần 1m9 tả hữu, trong tay chống một cây quải thép trượng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, râu tóc bạc trắng, vừa mới xuất hiện, liên thiên liền ngã hít một hơi hơi lạnh, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Đây là cái gì địa phương? Hắn làm sao tới nơi này? Liên thiên hướng về sau liên tục rút lui, toàn thân thần chi lực bộc phát, một mực bảo vệ quanh thân, kinh ngạc không thôi, bốn phía mây đen lăn lộn, khí tức hạo đáng, tràn ngập một loại man hoang khí tức, cái này tựa hồ giống như là đi vào chân trời, trở về viễn cổ, có người sao? Liên thiên kinh hãi đạo, hắn vốn là trong phòng yên tĩnh tu luyện, kết quả một đạo dị lực bao phủ thân thể mình, con mắt một trương, liền xuất hiện ở nơi này, đây quả thực quỷ dị. Liên thiên thanh âm truyền ra, tại bốn phía quanh quẩn, tịch liêu trống trải, không có gây nên bất kỳ đáp lại nào. Hắn trong lòng càng thêm kinh hãi, tiếp tục kêu to, có người sao, vị tiền bối nào ở đây? Tiền bối, vãn bối xông lầm nơi đây, làm như thế nào ra ngoài a? Ầm ầm, bỗng nhiên. Trước mắt mây đen lăn lộn, giống như là sóng cả đồng dạng đang cuộn trào. Điện thiểm sấm sét, tử quang hừng hực, như là hỗn độn mở ra, lại như thiên địa chỗ bắt đầu. Đại lượng mây đen hướng về trên không hội tụ, điện thiểm sấm sét bên trong, hợp thành một cái to lớn mặt người, mơ hồ thần bí, chỉ có hai điểm ánh mắt, tinh hồng quỷ dị, ẩn chứa vô tận uy áp. Tại to lớn mặt người nổi lên nháy mắt, nguyệt cấp đại viên mãn liên thiên liền sắc mặt một giật mình. Lần nữa hướng về sau rút lui, tâm thần phát run, cuối cùng là người nào? Mình sẽ không là thấy đến viễn cổ chư thần a. người này mặt tối thiểu có dãy núi như thế lớn. Đây là người sao? Tiền, tiền bối, ngươi, ngươi là, may mắn kẻ đến sau. Hoan nghênh ngươi đi vào bản tôn đạo trường. Mặt người bên trong phát ra trùng trùng điệp điệp thanh âm. To lớn oanh minh, chấn động phiến khu vực này. Chung quanh lôi điện càng nặng, tử quang càng gấu. Mỗi một đoạn dứt lời hạ đều dẫn phát thiên địa cộng minh. Khủng bố khó lường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,